Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 355, xa hoa đồ chơi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu Tuệ Phỉ kinh ngạc không được, cúi người liền muốn đi lấy gấu nhỏ gần nhìn một chút. Nhưng là Đông Đông thấy được nàng động tác liền vội vàng cúi đầu lần nữa ngậm lên gấu nhỏ. Còn đề phòng lui về sau hai bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nha. Người này muốn cùng ta cướp đồ chơi. Chu Tuệ Phỉ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó liền không nhịn được nở nụ cười. Buồn cười đến một nửa liền phát hiện không đúng. Vừa rồi cái kia gấu. Sẽ không phải là bảng hiệu hạn lượng khoản đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vừa rồi ở cách xa. Nhất thời chỉ cảm thấy cái này gấu nhỏ chế tác phi thường tinh xảo. Xoay người trong nháy mắt mới mơ hồ thấy được một cái nho nhỏ logo. Mà cái này bảng hiệu Chu Tuệ Phỉ là có ấn tượng. Nghe bạn bè nói nó nhà mỗi một người tiểu vật kiện giá cả đổi thành nhân dân tệ sau đều không thua kém 4 chữ số. Mà chỉ cần mang lên hạn lượng khoản 3 chữ. Liền tuyệt đối là tại 5 chữ số trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. 5 chữ số gấu nhỏ. Cũng chỉ là cái này nhị cấp đồ chơi. Chu Tuệ Phỉ che ngực. Cảm giác mình đã bị bảo kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thật xin lỗi đang đang. Xem ra là ta quá ngược đãi ngươi. Sau khi về nhà ta liền mua cho ngươi một đống hàng hiệu tiểu y phục. Nàng lẩm bẩm nói. Ôm mèo đi tới phòng khách. Mấy người đang nói chuyện. Động vật cũng là đang trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gâu gâu. Đông Đông nhô ra móng vuốt vỗ vỗ đang đang đầu. Sau đó ngẩng lên thật cao đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Về sau ta chính là đại ca ngươi. Ngươi có phục hay không? Đang đang nhìn nó một chút. Ngồi dưới đất. Bắt đầu liếm mao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Liếm đến một nửa. Liền bị Đông Đông trong ổ gấu nhỏ hấp dẫn tới ánh mắt. Mèo một phen. Liền hướng nó đi tới. Gâu. Ngươi dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đông Đông ngăn ở trước người của nó. Còn thuận thế đẩy đang đang một chút. Dám cùng ta cướp đồ chơi. Người cùng ngươi chủ nhân đều xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Loại khiêu khích này động tác nhường đang đang cong người lên. Ánh mắt biến lăng lệ. Sau đó liền cào nó một chút. A, hai cái này sao lại đánh đi lên a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Linh Lung giật nảy mình. Nàng mặc dù đang nói chuyện. Thế nhưng nhìn chằm chằm vào hai tiểu con động tác. Sợ bọn chúng sẽ phá hư trong phòng gì đó. Không nghĩ tới đã nhìn thấy bọn chúng đánh nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn chúng chỉ là đánh lấy chơi. Đang đang đều không dùng lực. Chỉ là nhìn xem hung một ít. Chu Tuệ Phỉ nhìn thoáng qua liền để xuống tâm đến. Hơn nữa Đông Đông cũng là chơi lấy chiếm đa số. Không phải thật sự đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu là thật đánh nhau. Kia đang đang dáng vẻ liền sẽ biến phi thường khủng bố. Hơn nữa nhị cáp cũng sẽ hung ác dùng răng cắn. Linh Lung lúc này mới thả lỏng trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mấy người nhìn xem thú vị. Liền xa xa nhìn qua mèo chó chơi đùa. Về sau đánh lấy. Nhường người cảm thấy buồn cười một màn liền phát sinh. Đông Đông nằm dạp trên mặt đất. Đang đang nện bước yêu nhã bước chân từng bước một đi đến trên lưng của nó. Sau đó hướng bên trên một nằm sấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mặt khác. Đang đang trong miệng còn ngậm cái kia gấu nhỏ. Đi tới Đông Đông trên lưng về sau. Nó liền đem gấu nhỏ vừa để xuống, bắt đầu dùng móng vuốt đùa bỡn đi lên. Ha ha, xem ra là Đông Đông đánh không lại Đang Đang. Linh Lung cười đáp không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bọn chúng đây là chơi ra tình cảm. Về sau sẽ càng thêm thân cận. Chu Tuệ Phỉ nói. Nói chuyện trời đất liền nói đến Giang Tiểu Bạch hành trình. Bởi vì Giang Tiểu Bạch nói qua mấy ngày các nàng liền không ở tại nơi này. Sẽ mỗi người về nhà ăn Tết. Đến lúc đó hai tiểu chỉ liền cũng không thể cùng một chỗ chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Kia thật là quá đáng tiếc. Người ngày mai phải bận rộn công việc. Làm xong liền về nhà. Dạng này chúng ta không phải là không có chơi thời gian. Chu Tuệ Phỉ cong lên miệng. Ta vốn là nghe nói thiên đăng triển nơi đó đặc biệt đẹp. Còn muốn hẹn ngươi bọn họ cùng đi đâu? Thiên đăng triển. Giang Tiểu Bạch cười. Ta đêm nay muốn đi qua công việc. Ngươi nếu là muốn chơi. Vậy không bằng cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chu Tuệ Phỉ còn sợ lo lắng ảnh hưởng Giang Tiểu Bạch công việc. Bất quá Giang Tiểu Bạch nói đây là tư nhân hẹn. Cũng không phải là quan phương công việc. Đi cũng sẽ không quấy rầy. Chu Tuệ Phỉ lúc này mới hưng phấn đáp ứng. Cùng Chu Tuệ Phỉ cùng nhau ăn cơm trưa. Đến 2 giờ đồng hồ Đồng Nhiễm cũng tới rồi. Từ Bảo Tiêu phụ trách lái xe. Liền mang theo các nàng xuất phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quay chụp điều kiện tiên quyết là thay xong quần áo cùng hóa trang tốt. Thời gian này là rất dài. Minh Châu nói Lạc Lạc đã hẹn một cái phòng làm việc. Đến lúc đó hóa trang trang sức cái gì đều sẽ từ hắn đến phụ trách. Đến lúc đó về sau, Lạc Lạc còn có bên người một cái nhỏ nhắn xinh xắn muội từ ngay tại cửa ra vào nghênh đón bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. A. Lạc Lạc, ta gặp được thần tượng thật kích động. Tiểu Lăng xa xa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đoàn người sau liền kích động. Lôi kéo Lạc Lạc ống tay áo hướng xuống xả. Nhỏ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ừ, ta cũng thế. Lạc Lạc thấp giọng đáp lại. Hôm nay Lạc Lạc không chỉ có muốn cho Giang Tiểu Bạch chụp video. Còn muốn cho hắn cùng Tiểu Lăng cũng chụp một cái. Bởi vì đến ngày mai sẽ là hai người mến nhau một năm tròn ngày kỷ niệm. Cho nên hắn muốn làm người video đến lưu niệm. Ngày mai vừa vặn chỉnh lý hoàn toàn tuyên bố ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vốn là hai người không nghĩ tới hẹn Giang Tiểu Bạch. Còn là trong đoàn đội một cái tiểu ca trong lúc vô tình cảm thán một câu. Giang Tiểu Bạch công ty không phải ngay tại B thành phố sao? Nghe nói nơi này cũng có nàng một bộ phòng ở, nếu có thể hẹn đến nàng liền tốt. Người cùng Tiểu Lăng đều là nàng fan hâm mộ. Lạc Lạc sau khi nghe được linh cơ khẽ động, liền thử nghiệm theo Minh Châu nhấc nhấc. Kỳ thật trong lòng là không ôm kỳ vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chính mình mặc dù là người internet hồng nhân. Tại nhiều cái bình đài đều có không ít fan hâm mộ. Tổng chú ý số lượng so với Giang Tiểu Bạch còn muốn cao. Nhưng là hiện tại đám người đối. Võng Hồng. Thái độ rất kỳ quái. Tại nhiệt phùng đồng thời vẫn còn có chút bài xích. Luôn cảm thấy bọn họ là thông qua lòe người mới hấp dẫn lực chú ý. Trên thực tế một điểm nội hàm đều không có. Có thật nhiều tại trên mạng gặp may mỹ nữ đều là. Thấy hết chết, phát trong video dùng đủ loại mỹ nhan đặc hiệu sau đẹp như hỏa. Thế nhưng là thật lên TV tham gia tiết mục tựa như là chiếu yêu kính. Sau khi ra ngoài hiệu quả thường thường vô cùng thê thảm. Nhất là theo chân chính minh tinh đứng chung một chỗ. Kia thật là cao thấp lập kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không phải có một câu nói như vậy sao? Võng Hồng cùng minh tinh đến tột cùng khác nhau ở chỗ nào? Nhìn đồ liền biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong tấm ảnh hai người chụp ảnh chung, Võng Hồng là sụp đổ hiện trường, Minh Tinh lại là cao nhã hào phóng. Hai tướng so sánh, Võng Hồng giống như là Minh Tinh bên người phục vụ nha hoàn. Cho nên có đôi khi Võng Hồng cái từ này chính là không coi là gì đại danh từ. Dù cho Giang Tiểu Bạch không phải tuyến một Minh Tinh, nhưng đó cũng là gần nhất tình thế tương đối tốt nghệ nhân. Lạc Lạc cùng Tiểu Lăng đều cảm thấy đối phương khả năng căn bản khinh thường cho để ý tới bọn họ. Nhưng vẫn là ôm một tia hy vọng mời một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đáp ứng. Tiểu Lăng hôm qua lại kích động lại thấp thỏm. Một đêm đều không ngủ. Lạc Lạc so với nàng tốt một chút. Nhưng từ buổi trưa hôm nay đến bây giờ vẫn luôn tinh thần không thuộc. Nhịp tim đặc biệt nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Lạc ngươi tốt. Ngươi là Tiểu Lăng sao? 000000000 trên người Tiểu Lăng. A, ta là Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi tốt. Ta là fan của ngươi. Chính là ngươi ở phi trường đã từng đỡ dậy qua cái kia hán phục nữ hài. Tiểu Lăng kích động duỗi tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ừ, ta nhớ được ngươi. Giang Tiểu Bạch nắm chắc tay lúc lưu ý đến Tiểu Lăng trên cổ tay phù châu dây đỏ. Không chịu được hướng Lạc Lạc nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cổ tay của hắn là trống không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nguyệt phiếu mỗi ngày chỉ có thể cấp cùng một quyển sách đầu hai cái. Sau đó 24 giờ sau mới có thể tiếp tục đầu. Đầu đầy tiểu đồng bọn có thể tiến vào group tìm quất tử đổi phiếu ha. Group số tại 268 chương có công bố. Chính vào gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó. Bảng biến động là rất lớn. Vừa buông lỏng liền sẽ bị dồn xuống tới. Mọi người cố lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hôm nay liền đến cái này. Ngày mai tiếp tục 4 canh. Số 31 nếu có thể chờ tại bảng phía trước 40. Liền cho các ngươi canh năm. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.